Tập 6. Bạch Tinh Nhiên sửng sốt, sau đó hai tay siết chặt lại từng chút một. Những bức tranh này em từng tặng cho tôi, tôi vẫn luôn bảo quản. Chính là để một ngày nào đó có thể thay em hoàn thành ước mơ. Giọng Lâm An Nam tiếp tục vang lên, mang theo tình cảm nồng đậm. Bạch Tinh Nhiên nhắm mắt, sau đó xoay người chừng anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: Lâm An Nam, anh làm vậy là có ý gì? Hâm nóng tình cũ ư? Được không? Lâm An Nam nhìn chằm chằm cô. Anh nói xem. Bạch Tinh Nhiên cười khẩy. Nếu kết cục của em và anh ta đã định sẵn là chia ly, vậy thì có gì không được? Lâm An Nam nói không hề hổ thẹn. Tinh Nhiên, tôi và anh An chỉ là quan hệ lợi ích, không có tình yêu. Nhưng với em thì lại khác. Tôi nhớ lúc đầu khi hai người quấn quýt trong nhà vệ sinh, từng dõng dạc tuyên bố các người là vì tình yêu. Bạch Tinh Nhiên nhịn cảm giác muốn túm giá tranh đập chết anh ta, nghiến răng nói: Giờ biết Bạch Ánh An không có giá trị lợi dụng rồi, nên muốn quay đầu. Anh coi tôi là cái gì? Bạch Tinh Nhiên chỉ tranh trên tường. Anh tưởng dựa vào quan hệ treo những bức tranh này trong phòng triển lãm thì tôi sẽ cảm động sao? Lâm An Nam, tôi nói cho anh biết, dù tôi và Nam Cung Thiên Ân chắc chắn chỉ có thể là chia xa, cũng sẽ không về lại bên anh. Tôi không tin tiện đến mức đó. Giờ cô coi như hiểu rồi, Lâm An Nam đã biết kế hoạch của Bạch Cảnh An và Hứa Nhã Dung nên lại nhắm vào cô. Chỉ có điều cô không hiểu, dù đến lúc đó cô và Nam Cung Thiên Ân chia tay theo anh ta, thì anh ta có thể lấy được lợi ích gì từ trên người cô? Chắc không phải là vì tình yêu chứ? Trong lòng Lâm An Nam hiểu tình yêu sao? Tình nhiên, chắc em hiểu. Em cần tôi. Lâm thiếu gia, anh đừng tự xuống nữa. Bạch Tinh Nhiên ngay lập tức phản bác: Tôi không cần anh, cho nên xin anh cách xa tôi một chút. Cô cắn môi nhìn chằm chằm anh ta. Còn nữa, thứ anh nói muốn trả tôi là mấy bức tranh này đúng không? Rồi có thể trả lại cho tôi chưa? Được, cảm ơn. Bạch Tinh Nhiên tiến lên gỡ tranh sơn dầu trên tường. Xong lúc cô chuẩn bị động thủ thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: Chị dâu họ, sao chị lại ở đây? Bạch Tinh Nhiên sửng sốt, đồng thời ra đầu tê dại. Phác Luyến Giao, sao cô ta lại ở đây? Sau khi liếc Lâm An Nam ở bên cạnh một cái, cô xấu hổ xoay người lại, nhìn thấy Phác Luyến Giao đứng ở chỗ vào phòng triển lãm nhỏ. Phác Luyến Giao bước vào, sau khi liếc tranh sơn dầu trên tường một cái, lại nhìn Lâm An Nam bên cạnh, trên mặt ánh lên vẻ nghi ngờ. Phác tiểu thư, sao em cũng ở đây? Em đến chọn mấy bức tranh sơn dầu cho công ty. Chị thì sao? Phác Luyến Giao không hỏi nhiều, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chị đến xem thử thôi. Bạch Tinh Nhiên đi qua khoác cánh tay cô ta, cười khẽ nói: Em muốn chọn tranh gì, chị cùng chọn giúp em. Vậy người bạn này của chị thì sao? Phác Luyến Giao cười với Lâm An Nam. Lâm thiếu gia đang đợi vợ chưa cưới của anh ấy đến, bọn chị tình cờ gặp nhau. Bạch Tinh Nhiên khoác cô ta đi ra cửa. Đi thôi, vừa nãy chị nhìn thấy một bức tranh rất đẹp ở bên ngoài, chắc chắn em sẽ thích. Được, em đi xem thử. Bạch Tinh Nhiên vừa nãy chỉ nhìn qua tranh ở sảnh bên ngoài một lần, căn bản không nhìn trúng tác phẩm nào cực kỳ đẹp. Nhưng để qua quyết với Phác Luyến Giao, cô chỉ đành tùy tiện chỉ cho cô ta xem một bức tranh thủy mặc. Phác Luyến Giao nhìn tranh, lắc đầu: Ông chủ của bọn em không thích thủy mặc cho lắm, nhưng khá có hứng thú với mỹ nữ. Cô ta nói xong thì đột nhiên bật cười: Em nhìn thấy một bức tranh chân dung cực kỳ đẹp đó, tiếc là công ty triển lãm không chịu bán. Vậy à, dẫn chị đi xem thử. Được, Phác Luyến Giao gật đầu, dẫn cô đi đến một phòng triển lãm khác. Bức tranh thiếu nữ Phác Luyến Giao nhìn chúng, vẽ màu sắc tươi đẹp, nét mực dày nhưng không mất sự cổ điển trang nhã. Trong tranh cô gái mặc chiếc váy trắng vintage, mái tóc dài đen như mực, cái hồn tổng thể được khắc họa y như thật. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên đánh giá bức tranh thiếu nữ độc đáo này, trong mơ hồ càng ngày càng cảm thấy cô gái trên đó quen mắt, cứ như đã từng gặp ở đâu. Cô bất giác hỏi: cô gái này, cô ấy là ai thế? Bức tranh này là một đại sư vẽ phòng theo. Bản gốc của tác phẩm nghe nói đã được một đại gia sưu tầm. Còn về cô gái trong tranh, nghe nói cô ấy là một tiểu thư nhà quan mấy trăm năm trước, sau đó yêu đương với một vị vương gia quan tước cực cao, đồng thời gả cho anh ấy. Không ngờ lại gặp phải sự phản bội của phu quân. Cô ấy không chịu được cú sốc, cuối cùng đã uống thuốc độc tự vẫn. Phác Luyến Giao nói. Bạch Tiên Nhiên kinh ngạc xoay đầu qua, nhìn chằm chằm cô ta. Thật hay giả thế? Phác Luyến Giao nhún vai. Ai biết được, dù sao thì phòng triển lãm cũng ghi chép lại như vậy. Bạch Tiên Nhiên không hiểu lịch sự lắm, nhưng bức tranh này càng nhìn lại càng thích, càng nhìn càng cảm thấy thân thiết, cứ như cô gái này chính là người ở bên cạnh mình. Có phải rất đẹp không? Phác Luyến Giao cười tủm tỉm hỏi. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Rất đẹp. Muốn không? Chẳng phải em nói người ta không bán sao? Nếu chị thực sự thích như vậy, có thể bảo anh họ ra mặt mua nó, chắc chắn không thành vấn đề. Anh ấy? Thôi thôi khỏi đi. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười nói. Mong năm Cung Thiên Ân mua tranh cho cô. Thôi khỏi, chắc chờ đợi cô lên tiếng đã bị từ chối dứt khoát luôn. Nhìn biểu cảm của chị kìa. Phác Luyến Giao cười nói. Em nghe Thẩm Khắc nói, lúc anh họ cưng chiều một người con gái thì cũng rất biến thái. Ngoài mặt trăng thiên trời ra thì chỉ cần chị muốn, anh ấy đều sẽ cho chị. Vậy phải đợi anh một ngày nào đó lương tâm trỗi dậy, nhìn thấy được sự tồn tại của người vợ là cô đã. Chị dâu họ, chị xem thông thả, em phải đi làm việc đây. Phác Luyến Giao cười buông tay Bạch Tinh Nhiên ra. Được, em đi đi. Sau khi Phác Luyến Giao đi, Bạch Tinh Nhiên lại ngắm nghía bức tranh thiếu nữ này một lúc, phát hiện rõ ràng là tranh thiếu nữ rất trẻ, nhưng lại lấy một cái tên cực kỳ cổ lỗ sĩ, tên là Tịnh Phu Nhân. Cô vắt nát óc nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nhớ ra mình rốt cuộc đã gặp Tịnh Phu Nhân này ở đâu. Rồi sao lại cảm thấy cô ấy quen mắt. Đến tận giờ đóng cửa, cô mới rời khỏi phòng triển lãm dưới lời mời ra về lịch sự của nhân viên, đi ra cửa. Cô vừa bước ra khỏi phòng triển lãm thì giọng của nhân viên bên trong vang lên. Bạch tiểu thư, xin đợi một lát. Bạch Tinh Nhiên xoay người đánh giá nhân viên đang đi về phía mình với vẻ hoài nghi. Nhân viên cười tủm tỉm đưa tác phẩm tranh vừa đóng gói xong trong tay đến trước mặt cô. Bạch tiểu thư, đây là Tịnh Phu Nhân mà một tiên sinh tặng cô. Là sao? Bạch Tinh Nhiên hạ mí mắt nhìn cuộn giấy trong tay cô ta. Vị tiên sinh nào tặng Tịnh Phu Nhân cho cô? Tấm lòng cùng người theo đuổi. Bạch tiểu thư nhận đi. Nhân viên nhét cuộn giấy vào trong lòng Bạch Tinh Nhiên với vẻ mờ ám, sau khi lại phẩy tay với cô, xoay người đi vào phòng triển lãm. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn bóng lưng rời đi của cô ta. Lúc muốn hỏi gì đó thì người đã đi xa rồi. Không phải nói bức tranh này không bán sao? Chẳng phải vừa nãy còn treo trên tường sao? Tại sao mới đó đã đến tay cô? Giây tiếp theo, cô nhìn thấy Lâm An Nam bước ra khỏi phòng triển lãm. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Sẽ không phải là anh ta tặng chứ? Lâm An Nam một tay nhét túi quần đi về phía này, nhìn chằm chằm cô, nói với vẻ mặt dịu dàng. Tuy nhiên, thực ra tôi chỉ muốn khiến em biết, chỉ cần là thứ em muốn, tôi sẽ tặng cho em, giống như 3 năm qua. Cảm ơn, nhưng tôi không muốn. Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên u ám, đưa cuộn tranh về lại trước mặt anh ta. Lâm An Nam không giơ tay ra nhận, hạ mí mắt nhìn cuộn tranh cười khẽ. Nhìn nó cả buổi chiều rồi còn nói không thích. Tôi nói là tôi không muốn. Bạch Tinh Nhiên đanh mặt hét. Đồ tặng em thì là của em, em có quyền xử lý nó. Nếu thực sự ghét nó như thế, vậy thì... Lâm An Nam dùng cằm hất về phía thùng rác bên cạnh. Thùng rác ở đó. Anh... Bạch Tinh Nhiên cứng họng. Đồ quý báu như vậy sao nói vứt là vứt được? Đây rõ ràng là đang ép cô nhận. Sao? Không nỡ vứt. Vậy thì nhận đi. Lâm An Nam mỉm cười với cô. Cái anh ta cược chính là sự không nỡ của cô. Bên dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân vững vàng. Da đầu Bạch Tinh Nhiên tê dại, thế mà cảm thấy tiếng bước chân này quen thuộc, Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó bóng dáng của Nam Cung Thiên Ân xuất hiện trước mặt hai người. Lần này Bạch Tinh Nhiên lại càng cảm giác muốn chết. Sau mỗi lần đều gặp anh, Nam Cung Thiên Ân cũng nhìn thấy cô, chỉ có điều trên gương mặt đẹp trai không có chút kinh ngạc và khó hiểu nào, thậm chí đến cả bước chân cũng không dừng lại, đi về phía hai người. Vừa nãy nhận được tin nhắn nặc danh nói Bạch Tinh Nhiên hẹn riêng với đàn ông, cảm giác đầu tiên của Nam Cung Thiên Ân chính là tin nhắn do Lâm An Nam tự gửi, nên không định đích thân ra mặt. Nhưng xe của anh trùng hợp lại ra khỏi công ty về nhà, nghĩ một lúc, dù sao cũng không có gì làm, dứt khoát thuận đường đến xem thử. Sao? Giờ định về chưa? Nam Cung Thiên Ân đánh giá hai người, cười rất nho nhã. Trên mặt Lâm An Nam ánh lên vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười buông mí mắt xuống lễ phép gọi anh họ. Trùng hợp thật, lại gặp hai người ở cùng nhau. Nam Cung Thiên Ân vừa dứt lời thì Lâm An Nam vội vàng nói, anh họ, anh hiểu nhầm rồi, em và chị dâu họ chỉ trùng hợp gặp nhau thôi. Đúng đó, chỉ là trùng hợp gặp nhau, Bạch Tinh Nhiên bổ sung một câu. Nam Cung Thiên Ân không nhìn Bạch Tinh Nhiên mà kéo cô vào khỉu tay, cười khẽ, vẫn cứ nhìn chăm chú vào Lâm An Nam. Là chồng, tôi tự thấy mọi mặt của mình đều có thể làm hài lòng chị dâu họ của cậu, cho nên không lo cô ấy sẽ ngoại tình. Cậu yên tâm đi. Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên đỏ ửng, rất bản năng mà nghĩ ngay đến chuyện ấy. Sắc mặt Lâm An Nam cũng hơi thay đổi, chỉ có điều sự thay đổi này khiến người ta khó nhận ra. Ngay sau đó giả vờ cười yên tâm, anh họ có thể nghĩ như vậy thì tốt. Được rồi, chúng ta về thôi. Câu này Nam Cung Thiên Ân nói với Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên vội vàng cất bước, phối hợp với bước chân của anh đi ra cửa cung văn hóa. Đến tận khi lên xe rồi, Bạch Tinh Nhiên mới không nhịn nổi nữa hỏi, đại thiếu gia, sao anh lại đến cung văn hóa? Mặc dù cô biết giờ trong lòng anh rất khó chịu, cũng không thích hợp để hỏi vấn đề này vào lúc này, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi, bởi vì cô muốn biết rốt cuộc là ai giở trò sau lưng. Nam Cung Thiên Ân xuất hiện ở cung văn hóa chắc chắn không phải là trùng hợp đơn giản như vậy, vậy thì khẳng định có người đã báo tin với anh. Mà cái người báo tin này sẽ là ai chứ? Cái bẫy Lâm An Nam tự răng, hay là Phác Luyến Giao nói với Nam Cung Thiên Ân? Phác Luyến Giao không có thủ oán gì với cô, không thể nào hại cô được. Còn loại tiểu nhân đê tiện như Lâm An Nam có khả năng làm việc này. Nhưng Lâm An Nam tranh phụ nữ với Nam Cung Thiên Ân một cách công khai như vậy, không sợ nhà Nam Cung san bằng Lâm Thị ấy sao? Thực sự là dối hết óc. Cô vẫn nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Ân, ánh sáng của hầm để xe hơi tối, nhưng cô vẫn cảm giác được sự lạnh nhạt sâu trong mắt Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân không lên tiếng, lờ cô bằng cách anh vẫn thường làm. Bạch Tinh Nhiên lại không bỏ cuộc hỏi tiếp một câu, tôi và anh ta thực sự không có gì hết, anh có thể đừng tức giận không? Xe đỗ ở khu vực đèn đỏ, Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bức tranh trong lòng cô dừng ở trên mặt cô, lạnh nhạt nhả ra một câu, về rồi sẽ xử cô. Nghe thấy câu này của anh, Bạch Tinh Nhiên dùng hai tay che bụng mình theo bản năng. Xử của anh là chuyện loại xử đó sao? Rồi cô có thai, hơn nữa còn đang trong thời kỳ nguy hiểm đó. Cả tối Bạch Tinh Nhiên đều không yên lòng, chỉ sợ Nam Cung Thiên Ân không kiềm chế được cảm xúc xử cô thật dữ dội. Kim giờ đã chỉ về hướng 11 giờ, cô đã bắt đầu hơi buồn ngủ rồi, nhưng Nam Cung Thiên Ân vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong lòng bắt đầu nghi ngờ Nam Cung Thiên Ân có phải đã quên hẳn việc chiều nay rồi không. Nếu không thì tại sao từ lúc về đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Lại 10 phút nữa trôi qua, Bạch Tinh Nhiên đến cửa phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân, giơ tay gõ cánh cửa. Phải một phút sau, cửa mới được người ta kéo mở. Bóng dáng Nam Cung Thiên Ân xuất hiện trước mặt cô. Không đợi anh lên tiếng, Bạch Tinh Nhiên đã ngay lập tức giơ bản kiểm điểm dài cả một trang vừa viết xong đến trước mặt anh, nói, đại thiếu gia, đây là chi tiết mọi hành tung của tôi từ lúc tách ra với anh ở bệnh viện đến khi tình cờ gặp anh ở cung văn hóa. Không có chút giả dối nào. Nếu có bất kỳ câu chữ nào giả thì tôi sẽ bị sét đánh, không chết yên lành. Là sao? Nam Cung Thiên Ân cau mày. Kiểm điểm, chẳng phải anh muốn xử tôi sao? Bạch Tinh Nhiên kiên trì nói, không phải có một câu nói, thẳng thắn được khoan hồng, chống đối nghiêm phạt sao? Nam Cung Thiên Ân giơ tay ra, dùng hai ngón tay cầm bàn kiểm điểm, sau khi nhìn lướt qua thì vứt lại bàn kiểm điểm về tay cô cười khẩy. Tôi thấy là cô muốn quyến rũ tôi đúng không? Làm gì có. Sau khi Bạch Tinh Nhiên phản bác một câu thì mới phát giác lúc này trên người Nam Cung Thiên Ân chỉ quàng một cái khăn tắm, tóc mai và trên người còn có mấy giọt nước lăn xuống, chỉ số gợi cảm lên cao hết mức. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, xoay người bỏ chạy. Cảnh tượng mờ ám thế này, sao cô có thể không chạy? Đổi là ngày trước, có lẽ cô sẽ rất thiếu nghị lực mà bị anh mê hoặc, sau đó ươm ở để mặc anh đè cô. Nhưng bây giờ khác rồi, giờ cô là phụ nữ có thai, phụ nữ có thai cần được bảo vệ toàn diện. Nếu đã tắm rửa sạch sẽ đưa tới cửa, vậy thì như cô mong muốn vậy. Nam Cung Thiên Ân nói với giọng điệu như đứng giải cứu thế giới, đồng thời giơ cánh tay ra kéo cô vào phòng, một tay khác thuận thế đóng cửa. Bạch Tinh Nhiên hoảng hốt, vừa đẩy ngực anh vừa bực tức nói: Đại thiếu gia, anh hiểu nhầm rồi, tôi thề là tôi không có ý quyến rũ anh. Hôm nay tôi không khỏe, xin anh để tôi về đi. Không khỏe? Không khỏe ở đâu? Bạch Tinh Nhiên vốn định nói mình đến kỳ, nhưng nghĩ lại, ngày định kỳ của cô là cuối tháng. Cuối tháng trước cô đã dùng cái cớ này để từ chối Nam Cung Thiên Ân rồi, mà giờ là giữa tháng, nếu lại nói mình đến ngày thì vừa nghe được thấy giả. Hơn nữa Nam Cung Thiên Ân lại không phải là kẻ ngốc. Tôi đau đầu. Đau đầu mà còn có thể ra ngoài quyến rũ đàn ông? Nam Cung Thiên Ân đẩy cô xuống chiếc giường mềm mại không hề dịu dàng chút nào, nghiêng người, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cô. Vốn tôi không muốn bị việc của hai người làm ảnh hưởng tâm trạng, cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng cô lại cứ muốn tự đưa đến cửa, tự mình vạch chuyện xấu xa. Nếu tôi còn không để ý thì có vẻ tôi nhu nhược quá, không phải sao? Bạch Tinh Nhiên sững sờ, hóa ra anh nói muốn xử cô chỉ là muốn dọa cô, không phải là thực sự muốn xử. Làm cô lo cả tối, còn ngu ngốc viết một bản kiểm điểm tự đến cửa xin bị hành, hối hận không kịp rồi. Tôi... Anh đọc bản kiểm điểm của tôi trước đi mà. Bạch Tinh Nhiên sốt ruột nói một câu, hai tay chặn ngực anh. Nam Cung Thiên Ân cười khinh thường. Có cần không? Không cần đọc, tôi cũng có thể đoán được trên đó viết cái gì. Vậy anh còn... À, anh để chúng tôi rồi. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc hét lên. Cơ thể anh vừa hay đè trúng bụng cô, khiến cô khó chịu vô cùng. Mặc dù cô cảm thấy đứa trẻ này không thể giữ, cũng không muốn giữ, nhưng cũng không thể đang yên đang lành bị bố ruột đè chết chứ. Còn Nam Cung Thiên Ân lại không vì sự phản kháng cự của cô mà dừng việc xâm hại, vì hầu như lần nào cô cũng sẽ phản kháng. Anh đã quen từ lâu, cũng đã coi sự phản kháng của cô là cố tình ra vẻ từ lâu rồi. Anh bình tĩnh ngang ngược, Bạch Tinh Nhiên lại lòng nóng như lửa đốt. Nhân lúc anh cởi khăn tắm, cô bỗng trở mình ngồi lên người anh, đồng thời hét ra một câu: Lần này tôi muốn ở trên. Thoát thì không được rồi, vậy ở trên an toàn hơn ở dưới chút nhỉ. Nam Cung Thiên Ân ổn định dục vọng trong cơ thể, nhìn chằm chằm cô. Cô chắc chắn? Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên đỏ bừng, nhưng vẫn vội vàng gật đầu, cười khan nói: Chắc chắn. Sức khỏe anh không tốt, bác sĩ nói không thể mệt mỏi quá độ, vẫn nên để tôi hầu anh thì hơn. Hơn nữa, nghe nói phụ nữ ở trên thì cơ hội thụ thai sẽ ít, tránh phiền phức mà. Phiền cô suy nghĩ cho tôi thế này. Động thủ đi. Sâu trong mắt Nam Cung Thiên Ân ánh lên sự gian tà. Loại người gỗ nghìn năm như cô, thế mà còn có lúc yêu cầu chủ động. Sự xấu hổ vụng về ngày thường đều là giả vờ ra. Nếu thực sự là như vậy thì anh cũng muốn xem thử công phu thật mà cô giấu giếm. Hả? Bạch Tinh Nhiên há miệng. Hả cái gì? Chẳng phải cô muốn ở trên hầu tôi sao? Ờ, được. Bạch Tinh Nhiên xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái khe hở chui vào, nhưng nói hầu anh là lời lúc sốt ruột cô nói, cô chỉ có thể làm theo. Để làm giảm sự xấu hổ, cô giơ tay ấn công tắc đèn, căn phòng sáng trưng bị bóng tối thay thế. Cô vụng về cúi người xuống, vụng về hôn lên môi anh, vụng về Bạch Tinh Nhiên đúng là vụng về trúc trắc đến mức tiêu diệt hết mọi dục vọng của đàn ông. Đợi đến khi cô khó khăn lắm mới giác ngộ, cho rằng đến lúc đổi chỗ rồi, thì Nam Cung Thiên Ân đã bắt đầu mơ màng muốn ngủ. Cô ngẩng gương mặt đỏ ửng từ trong lòng ngực Nam Cung Thiên Ân lên, dưới màn đêm đen tối nhìn chằm chằm anh hỏi: "Đại thiếu gia, anh không cởi quần lót sao?" Không có đáp lại, cô đổi thành dùng tay chọc cánh tay anh, hơi nâng cao âm lượng. "Đại thiếu gia." Vẫn không có phản ứng. "Anh có ý gì thế? Ngủ rồi sao? Hay là kỹ thuật của cô tốt quá khiến anh bị bệnh rồi?" Nghĩ đến việc lớn như bị bệnh, Bạch Tinh Nhiên vội vàng lăn xuống khỏi người anh, đồng thời ấn mở công tắc đèn. Trong phòng lại sáng trưng. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân trên giường ngủ không an ổn lắm, sắc mặt cũng không quá tốt, nhưng nhìn không có vẻ là phát bệnh. Bạch Tinh Nhiên thở phào, nghĩ bụng thế mà cũng ngủ được, anh phải mệt thế nào chứ. Cô ngẩng đầu nhìn lướt thời gian trên tường, 1 giờ sáng, không ngờ muộn như vậy rồi. Thảo nào Nam Cung Thiên Ân lại buồn ngủ đến mức thiếp đi. Nhưng cũng tốt, trận đấu tối nay coi như là thoát được trong gang tấc. Bạch Tinh Nhiên thở phào, bàn tay nhỏ đặt lên cái bụng còn bằng phẳng của mình, nói thầm trong lòng: "Cục cưng, chúng ta cuối cùng cũng an toàn rồi." Đắp chăn cho Nam Cung Thiên Ân, lúc xoay người đang định lặng lẽ xuống giường, eo đột nhiên lại bị một cánh tay như vòng sắt ôm lấy, ngay sau đó đã bị anh kéo vào lòng. "Đại thiếu gia, chẳng phải ngủ rồi sao?" Bạch Tinh Nhiên hét nhỏ. "Chu chu, đừng đi." Bên tai là tiếng nói mơ khe khẽ của anh. Bạch Tinh Nhiên sững sờ một lúc. "Anh đang gọi cô là gì?" "Chu chu." "Không, anh không phải đang gọi cô, mà là gọi Chu tiểu thư anh yêu." "Đúng thế, người con gái anh từng yêu họ Chu, anh thân mật gọi cô là Chu Chu." Ôm cô nhưng lại gọi tên một người con gái khác, cảm giác này thực sự khiến lòng người ta không thoải mái. Bạch Tinh Nhiên vùng khỏi cái ôm của anh xuống dưới, mang theo chút tức giận. Phía sau, Nam Cung Thiên Ân mơ màng đuổi theo, lại ôm cứng lấy eo cô. "Đừng đi." "Cứ đi." Bạch Tinh Nhiên hất anh ra, tiếp đó bèn xuống giường. Dầm một tiếng, cơ thể Nam Cung Thiên Ân bám sát bị đập xuống đất, cùng với đó là tiếng rên đau đớn. Bàn tay vốn đã nắm tay nắm cửa của Bạch Tinh Nhiên vì âm thanh này mà dừng lại. Quay đầu thì nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang bò ra đất với vẻ mặt đau đớn. Cô vốn định không quan tâm anh, mở cửa chuồn êm, nhưng bước chân đã bước ra cuối cùng lại không nỡ mà quay về. Nếu không phải vì anh bị bệnh bẩm sinh thì cô chắc chắn sẽ không quay đầu để bị hành. "Anh vẫn ổn chứ?" Bạch Tinh Nhiên đánh giá anh đang bò ra đất không động đậy, dùng tay đẩy cơ thể anh. Thấy anh vẫn không cử động thì đổi thành khoác cánh tay anh thử đỡ anh dậy. Rõ ràng là không phải giường rất cao, anh có cần phải ngã một cách đau đớn như vậy không? Cô bày tỏ không hiểu. Khi cô đỡ anh từ dưới đất lên, nhìn thấy một vệt đỏ sẫm trên chiếc thảm màu xám cho, rồi lại nhìn dòng máu bên khóe môi anh thì kinh ngạc đến mức hét khẽ: "Trời ơi, anh chảy máu rồi." Là chảy máu hay là nôn ra máu, cô không biết. Nam Cung Thiên Ân giơ tay giúp một tờ giấy trên chiếc bàn ở đầu giường lau máu ở mép, đôi mắt yếu ớt nhắm lại một lúc liếc cô. "Giờ biết tại sao tôi không xử cô rồi chứ? Không phải không muốn, mà là không đủ sức." Bên môi anh hiển hiện sự cay đắng nhàn nhạt. "Đây chính là tôi chân chính. Nếu không nhìn quen thì cô cũng có thể học cô ấy đi biệt tăng, đến một nơi tôi vĩnh viễn không tìm được, đến bên người đàn ông mà cô thích." Bạch Tinh Nhiên chợt đau lòng, sự bất mãn trào dâng với anh vì người con gái kia vừa nãy cũng chợt bị sự thương hại thay thế. Cô nhìn anh, cũng chỉ có lúc này mới có thể thấy được sự yếu ớt và bất lực trên người anh. Mà anh lúc này cứ khiến người ta thương kinh khủng. Cô định thần lại, kéo chiếc chăn trên giường đắp lên người anh, hỏi han quan tâm: "Anh rốt cuộc làm sao thế? Khó chịu ở đâu? Có cần uống thuốc không? Hay là đi bệnh viện? Hiện tại sức khỏe anh mới là thứ quan trọng nhất, không phải sao?" Nam Cung Thiên Ân không trả lời vấn đề của cô mà xoay đầu nhìn cô: "Có phải cô muốn về bên Lâm An Nam không?" "Tôi không." Bạch Tinh Nhiên vội vàng lắc đầu. Lâm An Nam là chồng chưa cưới của em gái tôi. Chút tình cảm ít ỏi của tôi với anh ta cũng đã tan biến sau khi gả cho anh rồi. Thật đó. Bạch Tinh Nhiên vốn định lên án một câu. Trong lòng anh chẳng phải cũng nhớ thương người con gái khác sao? Nhưng nghĩ lại thì giờ không phải lúc phản bác anh. Vẫn đừng nên rắc muối lên vết thương của anh khiến anh khó chịu thì hơn. Đại thiếu gia, giờ chúng ta có thể đi viện rồi chứ? Cô dè dặt hỏi. Nam Cung Thiên Ân không để ý, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nằm lại về giường, quay lưng với cô, lạnh nhạt nhả ra một câu. Cô có thể ra ngoài rồi. Nhưng anh... Yên tâm đi, không chết được. Bạch Tinh Nhiên nhìn sườn mặt anh rõ ràng tái nhợt hơn vừa nãy, thực sự không yên tâm bỏ anh lại một mình. Nãy anh vừa nôn ra máu, mặc dù anh không coi là việc to tát gì, nhưng theo cô thấy đây lại là một triệu chứng rất nghiêm trọng. Hay là tôi ở lại nhé, cô nói. Anh bỗng ngồi dậy, nhìn chằm chằm cô. Tại sao? Cô không sợ tôi nôn máu ra khắp người cô à? Không sợ nghe thấy tôi gọi tên người con gái khác sao? Không sợ tôi chết ở cạnh cô sao? Không sợ? Tôi không sợ gì hết. Bạch Tinh Nhiên bỗng dưng ngắt lời anh, nghiêng người ôm chặt lấy anh, giọng nói mang theo nức nở. Tôi nói rồi, tôi không sợ anh phát bệnh, cũng không tin anh sẽ chết. Tôi cũng không sợ nghe thấy anh gọi tên của người con gái khác, vì bây giờ tôi mới là vợ của anh. Muốn ở bên mãi anh, tôi muốn sinh một đứa con cho anh. Tôi không cần. Nam Cung Thiên Ân ban đầu còn hơi cảm động vì lời nói và hành động của cô. Sau khi nghe thấy hai chữ sinh con thì biểu cảm trên mặt bỗng cứng đờ, sau đó đẩy cô khỏi người mình, lạnh lùng nói. Tôi nói rất rõ ràng rồi, tôi không cần sinh con. Dù sau này muốn có con thì cũng sẽ không phải là cô sinh cho tôi. Bạch Tinh Nhiên đau lòng nhìn chằm chằm anh, buồn bã hỏi. Tại sao? Vì không thể là cô ấy, vì không yêu. Trong khoảnh khắc ban nãy, cô còn suy nghĩ viển vông, hy vọng có thể tìm được sự tự tin, giữ lại đứa con này từ anh. Xem ra chắc là phải thất vọng rồi. Đứa bé đáng thương này số phải bị người ta bỏ rơi rồi. Nam Cung Thiên Ân trả lời linh tinh. Không có tại sao hết. Tóm lại tốt nhất cô đừng có ý đồ vớ vẩn gì với việc này. Nếu không, tôi sẽ khiến cô trả cái giá đau đớn đây. Chẳng lẽ anh còn mong cô ấy sẽ quay về sinh con đẻ cái cho anh sao? Bạch Tinh Nhiên đại khái là bị tổn thương rồi, cũng không biết dũng khí từ đâu tới mà nhìn chằm chằm anh phản bác một câu. Nam Cung Thiên Ân sửng sốt, sắc mặt hơi thay đổi, tức giận quát. Sau này không được nhắc đến cô ấy nữa. Lòng anh như bị cứa nhẹ một vết. Đúng thế, anh vẫn mong cô ấy sẽ quay về sinh con đẻ cái cho anh sao? Bao nhiêu năm qua đi như vậy rồi, chắc cô ấy đã kết hôn sinh con lâu rồi, có gia đình hạnh phúc viên mãn của mình rồi. Anh vẫn luôn không thích người phụ nữ khác sinh con đẻ cái cho anh, ngoài việc sợ đứa bé cũng ra đời mà mang sẵn bệnh ra. Có phải nguyên nhân lớn hơn là vẫn còn ôm ảo tưởng với người con gái đó không? Anh điên thật rồi, nên mới bị một người con gái tư chất bình thường hành đến mức này. Bạch Tinh Nhiên bị anh quát cho nín lặng, còn anh lại tức giận bổ sung một câu. Tại sao lại muốn sinh con cho tôi như vậy? Tài sản của nhà Nam Cung với cô mà nói quan trọng như vậy sao? Bạch Tinh Nhiên cứng họng, câu nào câu nấy là tài sản. Đây chính là di chứng để lại cho người đàn ông từng bị người phụ nữ làm tổn thương sao? Nhạy cảm với tình cảm, nhạy cảm với tài sản, cảm giác chỉ cần là phụ nữ tiếp cận anh thì đều là đến vì tài sản của nhà Nam Cung. Nếu suy nghĩ này đã bám rễ sâu trong lòng anh, vậy cô thực sự không có gì để nói hết. Về lại phòng mình, cô bèn nằm xuống giường lên mạng bằng điện thoại, bắt đầu tìm kiếm tin tức về bệnh viện phá thai trên mạng. Cô quyết định rồi, ngày mai sẽ đi bỏ đứa bé. Anh không muốn cô sinh, cô cũng chẳng muốn sinh cho anh đâu nhé. Hôm sau trời vừa sáng, Bạch Tinh Nhiên đã bị người ta lay tỉnh. Cô mơ mơ màng màng mở đôi mắt ra, phát hiện Phác Luyến Giao đang đứng ở trước giường mình dáng vẻ lo lắng. Cô ngay lập tức ngồi dậy khỏi giường, vừa dùng tay dụi mắt vừa hỏi. Sao thế? Mới sáng sớm ra có việc gì sao? Chị còn ngủ cơ. Xem thử đây là cái gì. Phác Luyến Giao đưa một tờ báo trong tay đến trước mặt cô. Bạch Tinh Nhiên đón lấy, sau đó trợn to mắt. Cô nhìn thấy cái gì thế này? Thế mà lại thấy ảnh cô và Lâm An Nam trên báo, hơn nữa còn là thân mật không kẽ hở. Bức ảnh này chụp ở cung văn hóa hôm qua, lợi dụng góc chụp để chụp hai người không hề thân mật thành ảnh người yêu thân mật, hơn nữa còn chỉ đích danh nữ chính trên đó là vợ mới của Nam Cung Thiên Ân. Nhìn thấy những bức ảnh này, Bạch Tinh Nhiên bỗng chốc hết cả buồn ngủ, tức giận hỏi: "Thế này là sao?" Phác Luyến Giao lắc đầu, nghĩ một lúc rồi nói: "Anh họ sống thần bí gần 30 năm, mấy hôm trước đột nhiên chính thức lộ mặt trong bữa tiệc. Cánh truyền thông chắc chắn sẽ tò mò với anh ấy và người nhà của anh ấy, đặc biệt là người vợ không sống được trong lời đồn. Cho nên..." Cô ta vỗ tay Bạch Tinh Nhiên an ủi: "Nhưng chị yên tâm, sáng nay lúc ra ngoài, em vừa nhìn thấy tờ báo thì đến đây luôn, vừa dặn người giúp việc hủy báo hôm nay. Bà nội tạm thời sẽ không thấy báo." Nhưng mà... Trên mặt Phác Luyến Giao ánh lên vẻ lo lắng. "Anh họ chắc chắn là biết rồi. Bình thường dù là việc tốt hay xấu, trợ lý Nhan đều sẽ báo với anh ấy ngay." Mặc dù lão phu nhân vẫn chưa biết, nhưng lòng Bạch Tinh Nhiên vẫn nóng như lửa đốt. Với sự nổi tiếng hiện tại của Nam Cung Thiên Ân, quần chúng phát hiện vợ anh hẹn hò với người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ rớt trong mắt. Còn truyền thông thì sẽ tóm lấy việc này càng đồn càng xa, càng đồn càng vô lý. Dù lão phu nhân giờ không biết thì đến khi báo tối ra chắc chắn cũng sẽ biết. Rốt cuộc là việc tốt ai làm? Thời gian cô và Lâm An Nam gặp nhau tổng cộng không đến 20 phút, thế mà lại để người ta chụp được. Nếu là phóng viên cố ý canh chừng theo dõi, tại sao không tung việc cô đến khoa phụ sản của bệnh viện mà lại chỉ tung việc cô ở cung văn hóa? Cô bỗng ngước hai mắt lên nhìn chằm chằm Phác Luyến Giao ở trước mặt. Có khi nào là cô ta không? Nhưng sự quan tâm đầy mặt của cô ta lại không giống như lừa người. Hay là Lâm An Nam? Cô bực bội lắc đầu. Giờ không phải lúc suy nghĩ việc này, mà phải nghĩ đối sách trước khi báo tối ra mới được. "Chị dâu họ, chị đừng lo nữa. Em nghĩ anh họ chắc chắn sẽ nóng lòng dẹp yên việc này hơn. Có anh ấy ra mặt thì không có việc gì là không yên chuyện." Phác Luyến Giao an ủi. "Ừ," Bạch Tinh Nhiên đáp lại qua loa. "Chị dâu họ, em tin chị trong sạch, cũng sẽ giúp chị giải thích việc hôm qua với anh họ." Phác Luyến Giao nhìn cô. "Cảm ơn em," Bạch Tinh Nhiên nói với gương mặt ngập vẻ cảm kích. Phác Luyến Giao là nhân chứng duy nhất ở cung văn hóa hôm qua. Nếu cô ta chịu lên tiếng thì sự việc đúng là sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Chỉ có điều, Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta, thực sự không nhìn ra được nụ cười của cô ta rốt cuộc có mấy phần chân thành. Sau khi trải qua việc cả thay, cô đột nhiên có sự đề phòng với mọi người, bắt đầu trở nên không tin tưởng tình yêu, không tin tưởng tình thân, đến cả tình bạn cũng. Tối qua sau khi bị Nam Cung Thiên Ân bắt gặp, trong đầu cô thế mà rất vô sỉ xoẹt qua một suy đoán. Có phải Diêu Mỹ gọi Nam Cung Thiên Ân ra không? Cô cảm thấy mình điên thật rồi, đến cả bạn thân nhất của mình cũng nghi ngờ. Sau khi Phác Luyến Giao rời đi, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, nghĩ cách giải quyết. Cô tin với thế lực của nhà Nam Cung, dù tờ báo, tạp chí quy mô lớn như thế nào thì cũng có thể áp chế được. Nhưng cô cũng tin, chỉ cần có người muốn đối phó với cô thì ảnh vẫn có thể tiếp tục lan truyền từ kênh khác. Muốn dìm lời đồn hoàn toàn thì phải giải quyết vấn đề từ gốc. Cô cầm điện thoại ở cái bàn đầu giường lên, gọi vào số của Bạch Ánh An. Đầu bên kia rất nhanh vang lên giọng nói mỉa mai sung sướng của Bạch Ánh An. "Nam Cung tiểu phu nhân, nghe nói cô lại gây họa rồi." "Lúc trước còn là bộ mặt thả chết không ăn lại cỏ cũ, sao mới đó đã lại đổi thành xa vào lòng Lâm thiếu gia rồi?" "Bạch tiểu thư, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi." Bạch Tinh Nhiên không có tâm trạng cãi nhau với cô ta trong điện thoại, tùy tiện nói ra địa chỉ một quán cà phê rồi dập máy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bạch Tinh Nhiên xuống phòng ăn tầng 1, phát hiện lão phu nhân quả nhiên vẫn chưa biết chuyện, đang vừa cười vừa nói ăn bữa sáng với Phác Luyến Giao và cả Thẩm Tâm. Sau khi chào hỏi mọi người, Bạch Tinh Nhiên ngồi xuống chỗ chỉ định. Để không khiến mình buồn nôn trước mặt mọi người, cô múc một bát cháo trắng kết hợp với rau dưa rồi bắt đầu ăn. "Anh họ sao vẫn chưa xuống?" Phác Luyến Giao vừa dứt lời, cửa nhà ăn đã vang lên tiếng bước chân của Nam Cung Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên vừa nhìn thấy anh thì ngay lập tức chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh. Lão phu nhân lại phát hiện sắc mặt Nam Cung Thiên Ân lại có vẻ nhợt nhạt, đau lòng, quan tâm hỏi han. Thiên Ân, có phải cháu không khỏe không? Tối qua lại không thoải mái à? Nghe thấy lão phu nhân hỏi vậy, Bạch Tinh Nhiên mới ngẩng đầu nhìn vào mặt Nam Cung Thiên Ân. Quả nhiên thấy sắc mặt anh trắng bệch. Tối qua anh đã nôn ra máu, chỉ có cô biết. Nam Cung Thiên Ân cảm giác được ánh mắt cô nhưng không để ý, cười khẽ với lão phu nhân. Cháu không sao? Còn nói không sao? Sắc mặt tệ như vậy. Lão phu nhân đau lòng nói. Sức khỏe không tốt thì đừng đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi một hôm. Bà nội, đây là mệnh lệnh. Lão phu nhân ngắt lời anh. Nam Cung Thiên Ân hơi cau mày, kiên trì với quyết định của mình nói. Bà nội, hôm nay công ty có chút việc gấp, cháu phải đích thân đến xử lý. Việc gấp? Chỉ việc trên báo sao? Bạch Tinh Nhiên cúi thấp đầu hơn. Lão phu nhân biết cá tính của Nam Cung Thiên Ân, trong giọng nói thêm phần bất đắc dĩ. Công ty không có cháu, vẫn vận hành bình thường. Cơ thể hỏng rồi thì làm mất. Thiên Ân à, yên tâm đi, cháu tự biết chừng mực. Nam Cung Thiên Ân vẫn kiên trì muốn đến công ty. Bạch Tinh Nhiên vốn định khuyên theo lão phu nhân giữ anh ở nhà nghỉ ngơi, vừa định mở miệng thì bị cái lườm lạnh lẽo của anh làm cho sun vòi, chỉ đành lại cúi thấp đầu. Không cần nghĩ cũng biết lúc này trong lòng Nam Cung Thiên Ân tức giận thế nào, cô vẫn không nên trêu chọc anh thì hơn. Sau khi ăn bữa sáng, Nam Cung Thiên Ân bèn vội vàng ra cửa. Bạch Tinh Nhiên cũng rời khỏi nhà Nam Cung đến quán cà phê hẹn với Bạch Ánh An. Vừa gặp mặt, Bạch Ánh An đã vừa dùng ánh mắt vui sướng trên nỗi đau của người khác đánh giá cô, vừa mỉa mai nói. Sao? Lộ chuyện Tiểu Hoàng rồi, vội vàng tìm tôi giúp. Tôi nói thẳng trước, tôi không có rảnh mà đi lo chuyện xấu của hai người đâu. Bạch Tinh Nhiên đã quen với bộ mặt này của cô ta, cũng không tức giận, chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc liếc cô ta nói. Nếu chị quyết định sẽ thay thế tôi vào 3 tháng sau, vậy việc của tôi chẳng phải là việc của chị sao? Sắc mặt Bạch Ánh An hơi thay đổi, hiển nhiên trước đó không nghĩ đến điều này. Không đợi Bạch Ánh An lên tiếng, Bạch Tinh Nhiên đã nói tiếp. Giờ Nam Cung lão phu nhân vẫn chưa đọc báo, cho nên chưa tỏ thái độ gì. Nhưng với sự nổi tiếng của Nam Cung Thiên Ân hiện tại, thì việc này chắc chắn sẽ ngày càng to. Lão phu nhân chẳng mấy mà biết. Tôi nghĩ Bạch đại tiểu thư chị chắc chắn cũng không hy vọng tôi vì việc này mà bị Nam Cung phu nhân đuổi ra khỏi nhà đâu nhỉ. Bạch Ánh An đương nhiên không muốn, cô ta vẫn đợi thời cơ chín muồi vào nhà Nam Cung thay Bạch Tinh Nhiên đây. Cô ta cười nhạt. Nhưng theo tôi biết, Nam Cung Thiên Ân hiện tại đã dìm lại bộ phận các trang truyền thông xuống rồi. Nam Cung Thiên Ân đúng là sẽ làm như vậy. Nhưng chị có từng nghĩ, dù là thời đại mạng internet phát triển, dù anh ấy có 3 đầu 6 tay cũng không thể dìm hết tin tức xuống. Bạch Ánh An nghĩ một lúc, sau đó nhìn chằm chằm cô hỏi. Cô muốn tôi làm gì? Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm cô ta, nói với vẻ nghiêm túc. Tôi muốn chị xuất hiện với thân phận vợ chưa cưới của Lâm An Nam, sau đó tìm một bên truyền thông nói rõ chiều hôm qua người ở với Lâm An Nam ở cung văn hóa cũng là chị. Với bản lĩnh của Bạch đại tiểu thư chị, tôi nghĩ đây không phải là việc khó nhỉ? Việc thì không khó, nhưng sao tôi phải giúp cô? Bạch Ánh An khoanh hai tay trước ngực liếc cô. Xin hãy chú ý, giờ chị đang giúp chính mình chứ không phải là giúp tôi. Bạch Tinh Nhiên cười khẩy, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Cô nói xem, nếu tôi không giúp cô thì lão phu nhân sẽ làm gì cô? Có đánh chết cô không? Nói đến việc này, Bạch Tinh Nhiên không nhịn được mà rùng mình. Cô không lo sẽ bị đánh chết, càng không lo bị đuổi khỏi nhà Nam Cung. Cái cô lo là lão phu nhân sẽ dùng gia pháp với cô, hoặc sẽ đưa cô đi như những người phụ nữ trước đây, vĩnh viễn không về được Châu Thành. Huống hồ nhẫn còn trên tay cô, lão phu nhân cũng không thể đuổi cô ra khỏi nhà Nam Cung. Nếu thực sự như vậy, chị cũng đừng mong có thể thay thế tôi làm thiếu phu nhân của nhà Nam Cung nữa. Bạch Ánh An im lặng một lúc, giơ tay ra với cô. Thứ tôi muốn đâu? Bạch Tinh Nhiên biết cô ta muốn cái gì, cũng đã chuẩn bị xong sẵn, cúi đầu lấy một quyển vở trong túi sách đưa cho cô ta. Bạch Cảnh An nhận lấy lật xem, bên trong ghi chép gọn gàng toàn bộ những việc của cô ở nhà Nam Cung. Bạch Cảnh An tùy tiện lật xem mấy lượt, gập quyển sổ lại cười yểu điệu nói: "Nể tình cũng nghe lời như vậy. Yên tâm đi, việc này tôi chắc chắn sẽ giúp." "Là đang giúp bản thân chị." Bạch Tinh Nhiên cắn răng nhắc lại một lần. Bạch Cảnh An nhún vai không quan tâm. "Tùy cô nói sao cũng được, tôi không quan tâm." Nói xong, cô ta đứng dậy khỏi sofa. "Về trước đây, tuần sau nhớ tự giác đưa sổ ghi chép đến." Bạch Cảnh An đi rồi, Bạch Tinh Nhiên vùi cơ thể vào sofa mềm mại. Vốn dĩ còn hẹn bác sĩ sáng nay sẽ đến để phá thai, không ngờ lại xảy ra việc này. Hơn nữa còn đang ở đầu sóng ngọn gió như vậy, xem ra không phá thai được rồi. Ngồi một lúc trong quán cà phê, Bạch Tinh Nhiên do dự một lúc lâu, cuối cùng mới lấy điện thoại ra gọi vào số của Lâm An Nam. Cô không muốn có dính dáng gì với anh ta. Cô biết rõ mình không nên gọi điện cho anh ta nữa, nhưng cô muốn biết chân tướng, muốn biết rốt cuộc ai đang hãm hại mình sau lưng. Nếu không thì sau này bản thân chết thế nào cũng không biết. Điện thoại vừa kết nối, Lâm An Nam đã ngay lập tức nghe máy, giọng nói nghe có vẻ hơi buồn bực. "Tình Nhiên, em tìm tôi." "Lâm thiếu gia, trên báo chắc anh đã thấy rồi nhỉ? Còn tôi gọi cho anh chỉ muốn biết tất cả những việc này rốt cuộc là sao." Bạch Tinh Nhiên vẫn xa cách lạnh nhạt như cũ, giọng nói vốn bực bội của Lâm An Nam hơi trầm xuống. "Tinh Nhiên, em có ý gì? Đang nghi ngờ tôi à?" "Chẳng lẽ không nên sao?" Bạch Tinh Nhiên cười khẩy hỏi vặn lại. "Tôi và anh ở cạnh nhau chỉ mấy phút thôi, thế mà trùng hợp lại bị mượn góc chụp ảnh. Nếu không phải có người cố ý làm như vậy thì sao lại có việc trùng hợp như thế chứ?" "Việc này đúng là rất trùng hợp, nhưng quả thực không phải tôi làm. Hơn nữa, làm như vậy không có gì tốt cho tôi hết. Chẳng lẽ không phải anh một lòng muốn ly gián tôi và Nam Cung Thiên Ân sao? Nếu là dùng tiền đồ của Lâm Thị để ly gián hai người thì cái giá này hơi đắt quá." Bạch Tinh Nhiên lặng im, điều này quả thực không sai. Nếu để Nam Cung Thiên Ân biết là trò Lâm An Nam làm thì chắc chắn sẽ không tha cho anh ta dễ dàng. Lâm An Nam khẽ hít vào một hơi, nói: "Tinh Nhiên, Nam Cung Thiên Ân vừa nãy đã cử người đến tìm tôi. Em yên tâm, tôi sẽ phối hợp tốt với hai người. Một lát nữa sẽ mở họp báo với Bạch Cảnh An, nhanh chóng xóa bỏ hiểu nhầm này." Bạch Tinh Nhiên hơi kinh ngạc. "Nam Cung Thiên Ân tìm anh làm gì? Còn có thể là vì cái gì? Xóa bỏ ảnh hưởng chứ sao?" Lâm An Nam chua chát tự diễu. "Mệnh lệnh của Thiên Ân thiếu gia, ai dám không nghe chứ?" Khi anh ta nhận được mệnh lệnh của Nam Cung Thiên Ân, mặc dù trong lòng buồn bực cứ như bị móc một cục bông, nhưng lại phải làm theo yêu cầu của anh. Đây chính là Nam Cung Thiên Ân. Rồi đến cả mẹ anh ta cũng sợ người thừa kế nhà Nam Cung ba phần. "Vừa hay, anh có thể phối hợp với vợ chưa cưới của anh cùng ra mặt thanh minh." Bạch Tinh Nhiên nói. Nghe thấy cô nói như vậy, Lâm An Nam ngay lập tức giải thích nói: "Tôi và anh An đã kết thúc rồi." "Lâm thiếu gia, xảy ra việc này anh còn vọng tưởng mong tôi sẽ về bên anh sao?" Bạch Tinh Nhiên tức giận gầm khẽ. "Tôi xin anh đấy, hãy ở bên Bạch đại tiểu thư của anh hẳn hoi đi, đừng làm ảnh hưởng tới tôi nữa." "Không phải em bảo tôi chia tay với cô ấy sao?" "Tôi đã nói vậy, nhưng đấy chỉ là nói đùa. Nếu anh cứ muốn coi là thật vậy thì được, hôm nay tôi sẽ rút lại câu nói đó. Tôi chúc hai người đầu bạc răng long, mãi mãi chìm trong dòng sông tình yêu. Còn nữa, dù tôi và Nam Cung Thiên Ân sau này có đi đến bước nào thì tôi cũng sẽ không có liên quan gì đến anh nữa. Xin anh sau này vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi." Nói xong những lời này, Bạch Tinh Nhiên không cho anh ta cơ hội trả lời mà ngay lập tức dập máy. Dập máy xong, Bạch Tinh Nhiên lại một mình ngồi im ở trong quán cà phê một lúc, sau đó lấy điện thoại ra lên mạng. Chẳng mấy chốc, trên một cổng thông tin điện tử nổi tiếng đã thấy thông tin đảo ngược hẳn.